Hưu Phù Thập Dạ Đăng, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, Lục Nhi nói với Phùng Nông, Phùng Thương sẽ không có. Việc gì, bằng Lục Nhi ở ngoài đợi không bao lâu. Lục Nhi, nàng nghe được có người gọi nàng, là giọng nói của Trịnh Tuân. Lục Nhi quay đầu nhìn lại, thứ đầu tiên nàng cảm nhận được rõ ràng đó, là Trịnh Tuân hiện tại rất khác. Lúc trước huyện Thái gia cho hắn chút mặt mũi, đối xử tốt với hắn, để hắn được ngồi ăn cùng mình. Hiện giờ, tuy hoàng tổn một thân quan phục, nhưng thái độ kính cẩn, bên cạnh Trịnh Tuân, đứng lui về sau hắn hơn một tấc, ngay cả Lục Nhi ở trong miệng hắn cũng trở thành nhân vật lớn. Phu, nhân cũng tới à? Trịnh Tuân nhẹ giọng với Lục Nhi. Nàng đừng lo lắng. Huyện Thái gia đã điều tra rõ rồi, là kẻ cắp kia tùy tiện cắn bừa, chốc nữa Phùng Thương sẽ được thả ra ngay thôi. Chuyện Phùng Thương có phải là chủ mưu hay không, rốt cuộc có bị liên lụy hay không thì quả thật chỉ bằng một câu nói của huyện Thái gia là có thể quyết định được. Lúc trước Lục Nhi nịnh nọt, tiêu gần 10 lượng bạc mới có thể nhìn thấy được Phùng Thương. Vậy mà Trịnh Tuân chỉ vào một lát là có thể bảo huyện Thái gia sửa lời. Phùng Ngương bị đánh, được hai ngục tốt nâng ra. Trong nhà lao có vô số thủ đoạn, chiếu cố người, mấy ngục tốt chỉ cần sai bảo mấy tên tội phạm. Phùng Thương dù sức lực lớn nhưng song quyền khó địch lại bốn tay, trên người đầy thương tích, song tính mạng không có gì đáng ngại. Chỉ cần tĩnh dưỡng 10 bữa nửa tháng là khỏi. Ba người Phùng Nông không dám tiến về phía trước. Trịnh đại nhân, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Người đã thả ra rồi. Hạ quan, còn có chút chuyện, xin phép cáo từ. Hoàng tổn chắp tay thi lễ với Trịnh Tuân, quan chỉ cần lớn hơn một bậc là có thể ép chết ngươi rồi. Tuy Trịnh Tuân, hiện giờ chỉ là lục phẩm, nhưng lại là quan kinh thành, là cận thần của hoàng đế, chuyên thay hoàng đế soạn thảo công văn linh tinh. Hoàng tổn rất biết điều, hắn thấy quan hệ dây tơ mối nhợ này liền tìm cớ thoái lui. Trịnh Tuân dè dặt gật đầu, bộ dáng kia giống như đã trầm mình ở trốn quan trường từ rất lâu rồi. Vị hoàng huyện lệnh này là một người bí ẩn trong mộng. Trịnh Tuân không biết kết cục của hắn ra sao, vì không mơ thấy hắn nên không biết bắt thóp hắn thế nào. EBOOKTRUIENVN. Bàng Lục Nhi đứng cạnh Trịnh Tuân, thương ca, không việc gì rồi? Phùng Nông đại ca ở bên kia, huynh theo họ trở về đi. Ánh mắt Phùng Thương nhìn thấy tia dao động của Lục Nhi với Trịnh Tuân, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh nhìn mặt nàng. Lục Nhi cười, huynh mau đi đi. Lục Nhi, Phùng Thương đưa mắt nhìn sang bên phải, nơi đó đậu chiếc xe là nhà hắn. Mẫu thân thì kích động, đại ca, đại tẩu giữ chặt lấy bà. Trong lòng Phùng Thương ngập tràn chua xót, nông phu thân hình cao lớn vậy mà lại quỳ phục xuống đất. Bịch một tiếng, trước mặt Trịnh Tuân dập đầu mạnh, đa tạ ân nhân cứu mạng. Trịnh Tuân chưa kịp tránh đi, nghiễm nhiên nhận lấy một lễ này của Phùng Thương. Trịnh Tuân trên cao liếc mắt nhìn xuống, mặt không cảm xúc nói, cả nhà Tôn Phương kia đều bị quan phủ bắt giữ, là xét nhà diệt tộc, có trốn cũng không thoát. Phùng Thương, việc này cũng không thể nói là ngươi oan uổng, sau này nhớ lấy, không phải đồ của ngươi thì chớ chạm vào. Lời của Trịnh Tuân có ẩn ý, dáng vẻ của hắn như muốn nghiền nát người khác, nhưng cũng chỉ là lời nói bình thường. Phùng Thương cúi đầu không đáp. Lục Nhi không muốn nhìn tình huống này nữa, vội đỡ Phùng Thương đứng lên. Thương ca, huynh mau theo họ trở về đi. Nàng không nhắc đến bản thân, Phùng Thương cũng không có tâm trạng hỏi. Đợi bốn người mẫu tử Phùng ra về rồi, xe la của Trịnh Tuân quay đầu chạy theo hướng trấn Tây Bình Nhạc. Khà khà, chơi mà dàn mặt nhau vậy, cách trương.